Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2797, chương 2797, thần võ vực đại chiến. 8. Kiếm khí này bền chắc không thể gãy, lại là đem vậy vĩnh hằng lực hóa thành thần thông, toàn bộ chém chết, ai, đến nơi này cùng thời khắc mấu chốt, lại còn sẽ có người ra tay. Ngục Trọng ngửa lên ba cái đầu lâu, nhìn về phía trên, đâm, giờ khắc này, đã không phải là kiếm khí, mà là kiếm thật lớn ảnh, xuyên thấu tới đây, oanh, Ngục Trọng ba cái đầu lâu bên trong, đầu lâu bên trái bị chém xuống, bàng đầu lâu lớn đánh mất, máu tươi văng khắp nơi, vèo, vèo, vèo, 10 đạo lưu quang thân thể xuất hiện. Trong đó 9 đạo đều là hướng lão hắc bên kia đi. Khốn kiếp, là ngươi, ngoặc kép, đã nhận ra cái này xuất thủ tu sĩ. Chính là bọn họ ba tộc hợp tác mục tiêu. Cái thằng nhóc này xuất hiện, chỉ là cái này xuất hiện, cho bọn họ quá nhiều giật mình. Bạch trụ, kim cổ chân, kim cổ thông, rối rít tránh thoát. Còn lại một đạo, chính là đem Lạc Y bảo vệ. Vào đi, vẻn vẹn chỉ là hai chữ, lão hắc và Lạc Y, đều là không có phản kháng, ngay tức thì bị Dịch Tiểu Phi thu vào thiên, rét bảo tháp bên trong, hư không bên trong, Dịch Tiểu Phi tay cầm hư không thần kiếm, nhìn vậy thân thể cao lớn, lấy Dịch Tiểu Phi thân thể, ở hóa là bản thể bốn đại thần thú trước mặt, không thể nghi ngờ là lộ vẻ rất nhỏ bé. Chỉ là, hôm nay cảnh giác là Bạch Trụ, Ngục Trọng, Kim Cổ Chân, Kim Cổ Thông bọn họ. Mặc dù Dịch Tiểu Phi cảnh giới, vẫn là nửa bước vĩnh hằng thần đế, có thể cho bọn hắn cảm giác quá không giống nhau. Hôm nay đối với này tử, bọn họ bốn người đều là rất hiểu. Đột phá thất bại vĩnh hằng thần đế, không thể nào lại vào nửa bước, có thể người này chiến lực. Quá không thể tưởng tượng nổi, giết hắn, bọn họ bốn người cũng không phải đèn cạn dầu, dù là đang cảnh giác, đối với tự thân thực lực, có tuyệt đối tự tin, vĩnh hằng lực, gia trì thần văn thần thông lực, đều là vận dụng ra, chỉ làm tướng Dịch Tiểu Phi tiêu diệt, mà Dịch Tiểu Phi căn bản không có động tĩnh, thân thể chống cự lên, tự tìm cái chết. Dịch Tiểu Phi như vậy cử động, ở trong mắt bọn họ, không thể nghi ngờ là chịu chết cử động, nhưng một màn kế tiếp, nhưng để cho trong lòng bọn họ, chùm lên âm ảnh, Dịch Tiểu Phi từ trong đi ra, thân thể bên ngoài bốc lên vĩnh hằng bình phong che chở, trực tiếp cản trở hết thảy, trong nháy mắt, trong lòng bốc lên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, không nhìn thấu. Càng ngày càng không nhìn thấu Dịch Tiểu Phi, bọn họ có thể không có nương tay, nhưng Dịch Tiểu Phi tùy tiện chở đỡ được. Cái này liền đã nói rõ vấn đề rất lớn. Nghịch xây một kiếm, Dịch Tiểu Phi khí thế của cả người. Ở nơi này bốn chữ nói ra sau đó, bỗng chợt tăng, một kiếm này đã vượt ra khỏi bốn đại tộc trưởng nhận biết. Trong đó càng bao hàm một tia lực lượng. Áp đạp vĩnh hằng trên, dù là vẻn vẹn chỉ là một tia, nhưng chính là cái này một tia, nhưng đủ là đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Bất hủ, hơi thở, bất hủ, cái này hai chữ mang tới lực uy hiếp. Quá lớn, một cái vĩnh hằng thần đế đột phá đều thất bại tu sĩ. Là làm sao chạm đến bất hủ lực lượng? Đây hoàn toàn chính là chuyện nghìn lẻ một đêm, có thể hết lần này tới lần khác liền xảy ra. Giờ phút này, bốn đại tộc trưởng, hối hận, hối tiếc vô cùng, đó là tử vong ép tới gần. Lực lượng này, cho dù là bọn họ, đều là chí cao vô thượng, đối với bọn họ chính là hủy diệt. Không, ngoặc kép, muốn cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Dưới một kiếm này, hết thảy chống cự đều là phí công, bởi vì trong này, quả thật giống như bốn đại tộc trưởng cảm giác được như nhau. Xen lẫn một tia bất hủ lực lượng, toàn bộ thần võ vực cũng đang chấn động. Một kiếm này hoàn toàn chém ra thần võ vực thiên, để cho ở thần võ vực các nơi giao chiến tu sĩ cũng không dám tin nhìn về bầu trời. Rốt cuộc là ai có thể chém ra một kiếm này? Ở trong đó xen lẫn kiếm ý, đối với kiếm tu người mà nói là chí cao tồn tại. Mà Dịch Tiểu Phi bên này, Dịch Tiểu Phi đem 4 người nội đan cũng lấy được, nhẫn không gian cũng là toàn bộ thu vào, làm được hết thảy các thứ này. Dịch Tiểu Phi diễn cảm từ đầu đến cuối rừng rưng, 4 đại tộc trưởng mặc dù bị mình chém chết, có thể trận chiến này vẫn chưa kết thúc. Thần võ vực bên trong còn có 3 tộc tu sĩ, thân thể bên trong lôi đình thân, cực băng thân, còn có viêm hỏa thân đi ra, cộng thêm bổn tôn 4 người cùng đi quét dọn thần võ vực 3 tộc tu sĩ. Mọi chỗ ở thần võ vực giao chiến địa phương, chỉ cần Dịch Tiểu Phi xuất hiện, ra tay một cái giết chết tu sĩ chính là 100 triệu. Bất kỳ tu sĩ nào giết Vĩnh Hằng Thần Đế và Sát Thần Hoàng cường giả đều là giống nhau, nhất là 4 vị tộc trưởng bị giết hết, cái này đã đánh tan 3 tộc tu sĩ trong lòng phòng tuyến. Chỉ là bọn họ muốn rút lui cũng không làm được, bọn họ tới thần võ vực ngược lại là đơn giản, bây giờ phải rời khỏi rất khó. Hôm nay toàn bộ thần võ vực chính là một cái lồng, đem bọn họ cũng vây khốn. Cái này một tràng giết hại kéo dài 5 ngày, 5 ngày đều ở đây tàn sát bên trong tiến hành. Trận chiến này ở tương lai thần linh giới bên trong được gọi là thần võ đại chiến, cũng là bởi vì là trận chiến này, Vĩnh Hằng Thần Tông hoàn toàn ở thần linh giới trở thành chân chính thứ nhất tông môn, không có bất kỳ thế lực dám có nửa phần nghi ngờ. Vĩnh Hằng Thần Tông tông chủ càng bị đồng ý là thần linh giới đệ nhất cường giả. Đệ nhất cường giả, đây là bực nào quang vinh, có thể ở nhất giới bên trong bị phục là đệ nhất cường giả. Trận chiến này đối với thần võ vực mà nói cũng là hủy diệt, từ từ tu bổ, dù là toàn lực ứng phó sợ rằng đều cần mấy chục năm. Vĩnh Hằng Thần Tông 90 cửu trọng thiên lên ở bên này cũng ở đây tu bổ, bất quá lần này Vĩnh Hằng Thần Tông trải qua tu sĩ từng cái đều có thu hoạch lớn lớn tăng lên 90 cửu trọng thiên. Chỗ ở không gian kết giới, nhiều tu sĩ đang tu dưỡng chữa thương, trong này đan dược thiên địa thần vật vô luận nhiều ít đều là sẽ cung cấp. Mà lần này bị thương nặng nhất là Lão Hắc, còn có Lạc Y, nếu không phải bọn họ, trận chiến này cũng không sẽ kéo lâu như vậy. Có thể cho dù như vậy, Vĩnh Hằng Thần Tông, Phong Đế Quốc, còn có Lạc Thần tộc tu sĩ thương vong đều là thảm trọng, cơ hồ đến tu sĩ 80% trở lên, toàn bộ chết. Dịch Tiểu Phi ở 90 cửu trọng thiên không gian kết giới, một nơi trong đại điện, 4 cái nội đan ra bây giờ trên tay. Cái này 4 cái nội đan đã tương đương với 4 cái thần cách, hắn giá trị lớn, có thể tưởng tượng được, thậm chí còn 6 sao Vĩnh Hằng Thần Đế. Nội đan bên trong tồn tại vĩnh hằng lực, có thể cung cấp Dịch Tiểu Phi rất đầy đủ tu luyện. Nghịch xây thần thông chi hạ, Dịch Tiểu Phi tu luyện đến 12.000 trọng thiên, lấy trước mắt chiến lực đạt tới thất tinh Vĩnh Hằng Thần Đế đỉnh cấp. Nhưng càng trọng yếu hơn một chút, đó chính là Dịch Tiểu Phi đã dòm ngó dò được bất hủ lực lượng. Bất hủ lực lượng mới là đáng sợ nhất, cũng cho Dịch Tiểu Phi lớn hơn hy vọng. Mình chỉ có đột phá bất hủ mới có thể giữ được tánh mạng. Thần tiền bối, khi một đạo lưu quang tiến vào đại điện này, Dịch Tiểu Phi nhìn thần triều được cười một tiếng. Dịch Tiểu huynh đệ, kêu ta chuyện gì? Thần triều được mặc dù bị thương rất nặng, nhưng ít nhất vẫn có thể hoạt động một phen. Biết được Dịch Tiểu Phi đơn độc gặp mình, dù là ở chữa thương, hắn cũng sẽ thời gian đầu tiên chạy tới. Thần võ vực đánh một trận đã kết thúc, nhưng biển thần tàng chuyện còn chưa kết thúc, bên này liền phiền toái thần tiền bối ngươi. Dịch Tiểu Phi vừa nói, đem một ít chém chết những thứ khác ba tộc Vĩnh Hằng Thần Đế nội đan lấy ra, lần này tính dành cho 10 cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tayuinc.com/sung-nois-ngsi-nối-tsong-tsong-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.